Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 145, rời đi đan giới. Cuối cùng luyện đan tỉ thí. 4000 chữ. Đối với Hùng Chiến thỉnh cầu, Lâm Dạ không thể nghi ngờ là đáp ứng rồi. Dù sao có điều chỉ là luyện chế một viên bát phẩm cửu chuyển thăng long đan mà thôi. Đây đối với Lâm Dạ tới nói trên căn bản không hề khó khăn. Mà đang giúp Hùng Chiến luyện chế cửu chuyển thăng long đan sau, Lâm Dạ thuận lợi được Hùng Chiến một nửa dược liệu thu gom. Rất là dễ dàng liền hoàn thành dược liệu danh sách thu thập nhiệm vụ. Ở qua mấy ngày sau, theo cửa ải thứ hai kết thúc tháng ngày từ từ đến, Lâm Dạ liền chuẩn bị rời đi đan giới, đi tiếp tục tiến hành mặt sau đan hội cửa ải. Mà vừa vạn, Hùng Chiến thuận lợi lên cấp chí tôn long gấu huyết thống, cũng chuẩn bị cùng Tử Nghiên cùng rời đi đan giới. Một người một rồng một gấu thương lượng cũng may thánh đan thành gặp lại. Sau đó Lâm Dạ rời đi vạn dược sơn mạch, hướng về đan giới chỗ lối ra một đường bay vút đi. Mà Tử Nghiên cùng Hùng Chiến nhưng là thông qua xé rách không gian rời đi đan giới. Đan giới mặc dù là đan tháp đã từng đấu thánh mở ra tiểu thế giới, thế nhưng đối lập với như cổ tộc cổ giới tới nói, đan giới không gian hàng rào nhưng thực sự là quá dễ dàng xuyên thấu. Vì lẽ đó Tử Nghiên có thể rất dễ dàng khu vực Hùng Chiến rời đi nơi này, rời đi vạn dược sơn mạch. Lâm Dạ một đường đi tới đan giới lối ra trước, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn rộng rãi quảng trường. Ở trên quảng trường đã đến không ít người, đều là đã thành công hoàn thành dược liệu thu thập nhiệm vụ luyện dược sư. Lâm Dạ không có quá mức lộ ra, chỉ là yên lặng mà rơi xuống trên quảng trường, liền bắt đầu chờ đợi. Hiện tại vẫn là buổi trưa, chờ đến trạng vạng, cửa ải thứ hai thời gian liền kết thúc. Sau đó đan tháp trưởng lão hội phụ trách đem tất cả mọi người thu thập dược liệu từng cái kiểm nghiệm, đang xác định không có sai sót sau, mở ra rời đi đan giới đường hầm không gian, làm cho tất cả mọi người rời đi. Người này làm sao hiện tại mới đến? Ở Lâm Dạ yên lặng mà hạ xuống trên quảng trường, ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một bên Tào Dĩnh chú ý tới Lâm Dạ, không khỏi có chút kỳ quái. Bởi vì trước Lâm Dạ ở cửa thứ nhất biểu hiện, nàng cảm thấy Lâm Dạ thực lực nên cũng rất mạnh mới là. Theo lý mà nói, thu thập dược liệu nhiệm vụ nên rất sớm liền hoàn thành. Tại sao hiện tại mới đến? Hơn nữa nàng thu thập dược liệu hầu như đi ngang qua toàn bộ vạn dược sơn mạch, dĩ nhiên chưa bao giờ gặp, cũng chưa từng nghe nói Lâm Dạ tin tức. Cái kia Lâm Dạ dược liệu là làm sao thu thập? Tào Dĩnh trong lòng có chút nghĩ mãi mà không ra. Đang đợi, thời gian đảo mắt liền qua đi hồi lâu. Rất nhanh đi tới trạng vạng. Đột nhiên, giữa bầu trời xuất hiện một cái hố đen. Sau đó một người mặc luyện dược sư trường bào ông lão mang theo hai trung niên luyện dược sư từ trong hắc động đi ra. Ở luyện dược sư ông lão trường bào lên, thình lình có một viên đan tháp màu tử kim huy chương. Căn cứ dược trần giới thiệu, Lâm Dạ biết, ông lão này hẳn là đan tháp tám đại trưởng lão một trong. Luyện dược thuật đẳng cấp chí ít ở bát phẩm hậu kỳ. Tốt, đã đến giờ, đều lấy ra dược liệu của các ngươi danh sách cùng thu thập dược liệu đi. Hiện tại chúng ta bắt đầu đối chiếu. Nếu như các ngươi thu thập không có sai sót, như vậy chúc mừng các ngươi thành công thông qua cửa ải này. Đang đi ra hố đen sau, ông lão nhìn một chút trên quảng trường mọi người, sau đó nhất thời dùng một trận âm thanh vang dội từ tốn nói. Nói xong, ông lão ống tay áo vung lên, bên cạnh hai trung niên luyện dược sư nhất thời từ không trung rơi xuống. Sau đó hai bên trái phải bắt đầu đo lường cùng đối chiếu mọi người thu thập dược liệu. Ở loại bỏ mấy cái vàng thau lẫn lộn ra hỏa sau, tất cả mọi người thu thập dược liệu đều nhất nhất đối chiếu xong xuôi. Phần lớn đến người tới chỗ này đều hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ông lão liền mở ra rời đi đan giới đường hầm không gian. Đoàn người lục tục thông qua đường hầm không gian, rời đi đan giới, trở lại thánh đan thành. Lúc này, chỉ thấy luyện dược trên quảng trường, chỉ thấy mọi người lục tục từ đường hầm không gian bên trong đi ra. sau đó rơi xuống thi đấu luyện dược trên quảng trường. Nhìn thấy thông qua cửa ải thứ hai tuyển thủ rốt cục ra trận. Bốn phía khán giả nhất thời bùng nổ ra như sấm nổ, kích động reo hò cùng tiếng reo hò. Mà theo đường hầm không gian đóng, ngồi ở luyện dược quảng trường một bên cao vót bệ đá đan tháp tam bá chủ cũng đồng thời đứng lên. Sau đó do đứng ở chính giữa huyền không tử tiến lên một bước. Vỗ sợ tay, cười mặt hướng mọi người. Mở miệng nói, tốt, đan hội cửa ải thứ hai hiện tại đang thức kết thúc. Ở đây, ta đại biểu đan tháp chúc mừng chư vị thành công thông qua đan hội cửa ải thứ hai sàng lọc. Có điều trước hai quan chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là sau đó một cửa. Đây là đan hội cửa ải cuối cùng. Cũng là quan trọng nhất cửa thứ nhất. Cửa ải này thử thách là các ngươi luyện dược thuật. Là các ngươi thân là luyện dược sư quan trọng nhất năng lực. Ai có thể ở cửa ải này thu được thứ nhất? Ai chính là lần này đan hội quán quân? Nghe được huyền không tử nói đến quán quân hai chữ. Một đám dự thi luyện dược sư nhất thời kích động lên. Mà bốn phía khán giả cũng không ngừng hưng phấn reo hò hò hét. Chờ mong cửa ải cuối cùng bắt đầu. Đối với đan hội cửa ải cuối cùng, ta trước đã giới thiệu qua. Ở đây cũng không nói nhiều. Tiếp đó, thỉnh chư vị ở trên quảng trường từng người tìm kiếm một cái luyện dược đài. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu đi. Này một hồi không có quy tắc hạn chế. Cạn kiệt các ngươi có khả năng. Luyện chế ra các ngươi lợi hại nhất. Sở trường nhất đan dược. Thi đấu. Bắt đầu. Theo huyền không tử bỗng nhiên phất tay. Ở huyền không tử trong tiếng hét vang. Trên quảng trường một đám các luyện dược sư cũng đã từng người tìm kiếm tốt chính mình luyện dược. Đài, đứng ở luyện dược đài sau, nghe được huyền không tử, bao quát lâm giả ở bên trong. Một đám các luyện dược sư dồn dập từ trong nạp giới lấy ra chính mình dược đỉnh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy các loại hình dạng bất nhất dược đỉnh không ngừng từ không trung hiện lên. Sau đó ầm ầm rơi xuống luyện dược trên đài, ở từng trận oanh. Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, oanh, tiếng vang bên trong, bốn phía tiếng hoan hô không khỏi càng ngày càng nhiệt liệt. Hiện trường bầu không khí cũng càng ngày càng cuồng nhiệt lên. Mà ở rơi đỉnh sau khi, chính là phóng thích hỏa diễm, chuẩn bị luyện dược, chỉ thấy ở luyện dược trên quảng trường, đầy đủ hơn 1.000 tên luyện dược sư ở đồng thời lấy ra dược đỉnh sau. Lại lục tục nhanh chóng cho gọi ra chính mình luyện yêu hỏa diễm. Chỉ thấy đủ mọi màu sắc hỏa diễm không ngừng từ trên quảng trường cháy bùng mà lên. Những thứ này đều là thú hỏa. Có điều thú hỏa mạnh yếu bất nhất. Mà trong đó, chói mắt nhất hỏa diễm có 3 loại. Một loại là do Tào Dĩnh phóng thích mà ra. Toàn thân vì là đỏ như màu máu. Uy lực rất mạnh. Đem xung quanh rất nhiều thú hỏa đều áp chế. Loại này thú hỏa lâm dạ biết. Chính là huyết yêu pháo hoa. Loại này thú hỏa cũng không phải là từ ma thú trong cơ thể lấy ra, mà là nhân công chế tạo ra. Nhất định phải lấy ít nhất gần 1.000 đầu thuộc tính hỏa ma thú huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Trải qua các loại bí pháp, cuối cùng mới có thể bồi dưỡng ra đến. Huyết yêu pháo hoa tuy rằng khẳng định vẫn là kém xa dị hỏa. Thế nhưng đã đủ để sánh ngang ma thú cấp 8 thú hỏa. Mà thứ hai chói mắt nhất hỏa diễm thì lại đến từ đan gia đan thần. Là một loại ngọn lửa màu trắng bạc. Ngọn lửa này tên là bạc lân thương viêm hỏa. Chính là từ ma thú cấp 8 bạc lân thương viêm thú trong cơ thể lấy ra mà ra. Không kém chút nào với huyết yêu pháo hoa. Cho tới loại thứ ba chói mắt nhất thú hỏa. Thì lại đến từ một cái áo bào đen ông lão. Sử dụng chính là một loại ở ngoài ngọn lửa đen kịt như mực. Mà bên trong nghiệm dường như quỷ hỏa giống như xanh lét hỏa diễm. Ngọn lửa này lâm dạ cũng không nhận ra. Có điều hẳn là bí pháp đặc thù chế tạo mà thành. Đối với loại thứ ba thú hỏa chủ nhân, lâm dạ cũng không quen biết. Thế nhưng từ hỏa diễm thuộc tính cùng tỏa ra khí tức đến xem. Lâm dạ lại có thể khẳng định, chỉ có 8, 9 chính là hồn điện người. Hơn nữa nên chính là mộ cốt lão nhân. Ở hết thảy mọi người cho gọi ra hỏa diễm sau, lâm dạ ở một bên đánh giá bốn phía luyện dược sư. Cũng một bên lấy ra chính mình muốn luyện chế tôn huyền đan dược liệu cần thiết. Lâm Dạ muốn luyện chế Tôn Huyền Đan liền cùng đấu linh cùng Hoàng Cực Đan như thế, là có thể trực tiếp tăng cao thực lực đan dược. Tôn Huyền Đan có thể trực tiếp tăng lên đấu tôn cường giả một tinh thực lực. Cường đại như vậy đan dược, sử dụng dược liệu tự nhiên cực kỳ đắt giá, đồng thời luyện chế lên cực kỳ phức tạp. Thế nhưng đây đối với Lâm Dạ tới nói, nhưng cũng không quá khó. Tuy rằng Lâm Dạ luyện dược sư chỉ là phổ thông bát phẩm, thế nhưng Lâm Dạ linh hồn cảnh giới đã hoàn toàn đạt đến thiên cảnh bên trong đều cực kỳ cường hãn mức độ. Điều này làm cho Lâm Dạ luyện chế bát phẩm đan dược có vẻ thành thạo điêu luyện. Còn nếu như có thể đem Tôn Huyền Đan luyện chế ra đến, Lâm Dạ sau đó liền có thể thông qua tạo hóa thần lực đem Tôn Huyền Đan phục chế ra. Vì lẽ đó luyện chế Tôn Huyền Đan đối với Lâm Dạ tới nói là một cái được ích lợi vô cùng lựa chọn. Nhìn thấy người xung quanh đều cho gọi ra luyện dược hỏa diễm, Lâm Dạ ở lấy ra dược liệu sau cũng đưa tay cho gọi ra Phỉ Thúy Lam tinh hỏa. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một luồng giống như màu xanh phẳng phất thủy tinh giống như trong suốt hỏa diễm bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong tay cháy bùng mà ra, sau đó hóa thành một con hỏa long vọt vào dược đỉnh hỏa trong miệng. Cháy hừng hực, Phỉ Thúy Lam tinh hỏa nhất thời từ trong dược đỉnh bốc lên mà đi. Có điều dị hỏa ra, vạn hỏa thần phục. Ở Lâm Dạ cho gọi ra Phỉ Thúy Lam tinh hỏa sau, bốn phía thú hỏa dồn dập chịu đến ảnh hưởng, bao quát Tào Dĩnh, Đan Thần cùng Mộ Cốt lão nhân. Dị hỏa phát hiện mình thả ra luyện dược hỏa diễm dĩ nhiên đột nhiên lấp lóe lên, thiêu đốt cường độ đột nhiên giảm thiếu mất một nửa. Toàn bộ luyện dược trên quảng trường, vô số người đều đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Dạ, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Dị hỏa, đây chính là luyện dược sư chí bảo, liền ngay cả đan tháp tam bá chủ đều không có được. Với bọn hắn đồng thời tham gia đan hội một người thanh niên dĩ nhiên có thể được. Người này dĩ nhiên có dị hỏa. Nhìn thấy Lâm Dạ sắc mặt lạnh nhạt cho gọi ra Phỉ Thúy Lam tinh hỏa, tuy rằng không quen biết Lâm Dạ Phỉ Thúy Lam tinh hỏa, thế nhưng Tào Dĩnh trong lòng vẫn không khỏi phi thường khiếp sợ. Vốn là trước nàng chẳng qua là cảm thấy Lâm Dạ sẽ là một đối thủ không tệ. Thế nhưng ở phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên có dị hỏa sau, Tào Dĩnh là trong nháy mắt đem Lâm Dạ thăng cấp đến lớn nhất đối thủ cạnh tranh mức độ. Tên tiểu tử này dĩ nhiên có dị hỏa. Phát hiện Lâm Dạ có dị hỏa, đối lập với Tào Dĩnh nhìn thẳng vào cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Mộ Cốt lão nhân trong mắt chỉ có sâu sắc đố kỵ. Một đôi giống như khô lâu giống như da bọc xương móng vuốt nắm thật chặt cùng nhau. Bất quá đối với bốn phía truyền đến các loại ánh mắt, Lâm Dạ không quan tâm chút nào, như cũ ở nhàn nhạt luyện chế đan dược, tiến hành luyện dược bước thứ nhất tinh luyện dược liệu, mà đang khiếp sợ cùng một trận ước ao ghen tị sau. Luyện dược trên quảng trường các luyện dược sư cũng rốt cục đều bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục luyện chế chính mình đan dược. Người khác dị hỏa như thế nào đi nữa ước ao cũng vô dụng. Bọn họ hiện tại phải làm chính là thu được trận này đan hội kiếp trước tên. Chỉ cần có thể thu được 10 người đứng đầu là có thể nắm giữ thu phục đan tháp tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội. Huyền Y, Thiên Lôi Tử, khóa này đan hội dĩ nhiên có tiểu tử có dị hỏa. Này cũng thật là không được đây. Ở Lâm Dạ cùng một đám luyện dược sư ở trên quảng trường luyện dược thời điểm, trên đài đá Huyền Không Tử không khỏi hơi xúc động. Thực sự là may mắn tiểu gia hỏa. Chúng ta đối với này tam thiên diễm viêm hỏa đã thử nghiệm thu phục không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn đều là thất bại. Tên tiểu tử này dĩ nhiên có thể thu phục dị hỏa. Bực này may mắn, có thể chính khiến người ước ao a. Huyền Y cũng không khỏi khá là hâm mộ than thở. Các loại, Huyền Y, Huyền Không Tử, tên tiểu tử này dị hỏa sao rất giống không phải bảng dị hỏa lên. Các ngươi có thể nhận ra loại này dị hỏa sao? Đột nhiên, Thiên Lôi Tử chú ý tới Lâm Dạ trong tay Phỉ Thúy Lam tinh hỏa không giống, không khỏi có chút cau mày. Không quen biết, có điều hẳn là một loại tân kỳ hỏa đi. Cõi đời này, các loại dị hỏa tổng nấp trong dấu chân khó đến tuyệt địa. Không có ai biết đến cùng có bao nhiêu dị hỏa. Lúc trước bảng dị hỏa không cũng là từng bước một xây dựng lên đến sao? Tên tiểu tử này hẳn là phát hiện một loại tân kỳ hỏa đi. Huyền y xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ tươi. Cười, nói rằng, mới dị hỏa sao? Cái kia cũng không biết. Này dị hỏa có thể ở bảng dị hỏa lên xếp hàng thứ mấy? Huyền không tử khẽ vuốt râu dài. Khẽ cười nói, ở luyện dược bên trong. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi 5, 6 trời. Tuy rằng luyện dược quá trình rất là khô khan. Thế nhưng bốn phía khán giả đều biết luyện dược đặc thù. Càng là cao cấp đan dược liền cần càng dài thời gian luyện chế. Bởi vì tham gia đan hội luyện dược sư thấp nhất đều là lục phẩm luyện dược sư. Mà có thể đi tới cửa ải cuối cùng. Trên căn bản thấp nhất đều là thất phẩm. Luyện chế thất phẩm đan dược. Dùng thời điểm 5, 6 trời rất bình thường. Mà ở 5 sau 6 ngày. Rốt cục có người số 1 luyện chế thành công ra đan dược. Thế nhưng ở người thứ nhất thành công đem đan dược luyện chế ra đến sau. Phát hiện người xung quanh đều chưa thành công luyện chế ra đan dược. Trên mặt nhưng không có bất kỳ cao hứng. Có chỉ là sâu sắc cười khổ. Bởi vì hắn luyện chế sớm nhất. Này trên căn bản nói rõ hắn luyện chế ra đan dược cấp bậc là thấp nhất. Mà phẩm chất thấp nhất cấp đan dược tượng trưng hắn đã không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Thời gian tiếp tục rời lại truyền. Lục tục lại có luyện dược sư luyện chế thành công ra đan dược. Có điều những này các luyện dược sư mỗi một cái đều cũng không cao hứng. Trái lại cúi đầu ủ rũ. Cực kỳ ủ rũ. Bởi vì rất đơn giản. Luyện chế đến càng nhanh. Đại biểu bọn họ đan dược cấp bậc càng thấp. Muốn thu được đan hội 10 người đứng đầu. Ít nhất cũng phải luyện chế đan dược luyện chế đến đếm ngược trước 20. Chỉ có như vậy mới có hy vọng đoạt được 10 vị trí đầu. Mà rất nhanh, thời gian nửa tháng liền qua đi. Tham gia cửa ải cuối cùng các luyện dược sư. 99% cũng đã kết thúc luyện chế. Chỉ còn dư lại cuối cùng 36 tên luyện dược sư. Vẫn còn tiếp tục luyện chế đan dược. Đan hội 10 người đứng đầu. Trên căn bản ngay ở này 36 tên luyện dược sư bên trong sinh ra. Thời gian lần thứ 2 qua đi 6, 7 trời, 36 tên luyện dược sư bên trong, vượt qua 30 tên đã luyện chế thành công ra đan dược. Trong đó cấp bậc cao nhất đã đạt đến thất phẩm cao cấp mức độ. Gợi ra rất mạnh đan lôi, mây đen hầu như che đậy toàn bộ luyện dược quảng trường. Hiện tại, toàn bộ luyện dược trên quảng trường. Còn đang luyện chế đan dược, chỉ còn dư lại 6 người, phân biệt là Lâm Dạ, Tống Thanh, Tào Dĩnh, Đan Thần, Mộ Cốt Lão Nhân, còn có đã bạo lộ thân phận ra Thanh Hoa Lão Quái. Trong đó, Mộ Cốt Lão Nhân đến từ Hồn Điện, mà Thanh Hoa Lão Quái nhưng là cùng Dược Trần cùng Đan Tháp Tam Bá chủ một thời đại luyện Dược Tông. Sư, xem như là một cái hỏa ái trưởng giả. Có điều luyện dược sư như thế đều đối với dị hỏa có rất mạnh chấp niệm. Vì có cơ hội lấy được dị hỏa, vị này luyện dược tông chủ cũng vẫn là lựa chọn sệ mặt xuống lớp vỏ. Ngụy trang thân phận tới tham gia đan hội, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.